chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, hạng thứ nhất đặc huấn. Tuy nhiên Long Thu Vũ không biết Vương Đại Đông đến cùng là sử dụng thủ đoạn để Hắc Văn Đào đồng ý. Hắn gia nhập Long Tổ, như thế nào lên làm sát na Phương Hoa đội trưởng, nhưng đã muốn để nàng làm huấn luyện viên. Nàng tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, nhưng mà này còn là nàng tiếp vào cái thứ nhất cấp S nhiệm vụ. Càng là không cho phép mảy may qua loa, dù là bị đối tượng huấn luyện là Vương Đại Đông, là nàng người yêu, nàng cũng sẽ không có chút tưới nước. Tổng đội trưởng, nếu như hắn không thể thông qua đặc huấn, ta phải chăng có thể hủy bỏ hắn gia nhập Long Tổ tư cách? Long Thu Vũ nhàn nhạt ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, đối với Hắc Văn Đào nói, Vương Đại Đông bị Long Thu Vũ ánh mắt kia nhìn có chút run rẩy. Này nương ngôn, nên không là chuẩn bị đem lão tử vào chỗ chết huấn a? Hắc Văn Đào cười nhạt một tiếng, đây là tự nhiên, nếu như ngay cả tân nhân đặc huấn cũng không thể thông qua, là không có tư cách tiến vào Long Tổ. Đối với Vương Đại Đông có thể hay không thông qua đặc huấn, Hắc Văn Đào là một chút cũng không lo lắng. Long Tổ đặc huấn xác thực biến thái, nhưng đối với đã từng thuộc về Hoa Hạ bí ẩn nhất bộ đội bên trong Hoa Thần Thuẫn thành viên tới nói, cái kia đều là trò trẻ con, nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành đi. Long Thu Vũ gật gật đầu, quay người đối với Vương Đại Đông kính cái lễ, sau đó nói, hiện tại đối ngươi tiến hành đặc huấn là Giang Đô Long Tổ phân bộ Tường Vi Tổ tổ trưởng Long Thu Vũ, danh hiệu Long Thiệt Lan, huấn luyện chu kỳ một tuần lễ, đặc huấn quá trình bên trong chưa hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ đào thải, bất kỳ hạng nào khảo nghiệm cho điểm thấp hơn 9 phân đào thải, không phục tùng ta mệnh lệnh đào thải. Long Thu Vũ cái kia nghiêm túc biểu lộ để Vương Đại Đông cảm giác có chút không ổn. Xem ra, cô nàng này là dự định đối với mình giải quyết việc chung a. Vương Đại Đông, ngươi bây giờ lui ra còn kịp, nếu không đặc huấn một khi bắt đầu, ta cũng sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Tuyên bố xong chú ý hạng mục về sau, Long Thu Vũ ánh mắt sắc bén nói ra, Long Tổ huấn luyện vậy tuyệt đối có thể được xưng là địa ngục kiểu huấn luyện. Mà cái này tân nhân đặc huấn, càng là khảo nghiệm một người có không có tư cách gia nhập Long Tổ huấn luyện. Nói là huấn luyện, càng giống là khảo nghiệm ra bị thí sinh các loại năng lực cực hạn. Cho nên quá trình là phi thường khủng bố, như là đã đến phân thượng này, Vương Đại Đông tự nhiên không có gì đáng sợ. Đối với Long Thu Vũ nói, Long Nhi, để bão táp đến mãnh liệt hơn chút đi. Long Thu Vũ gặp Vương Đại Đông cũng không hề từ bỏ, trong lòng tránh qua một vòng tức giận, lần nữa đối Vương Đại Đông kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Nói ra, Vương Đại Đông đồng chí, từ giờ trở đi, ta đem đối ngươi tiến hành tân nhân đặc huấn. Đặc huấn đẳng cấp cấp S. Cấp S. Làm Long Thu Vũ nói ra cấp S hai chữ lúc, không ít mới gia nhập Long Tổ chiến sĩ đều là hít sâu một hơi, cũng lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Long Tổ đặc huấn đẳng cấp cũng phân làm ABCD 4 đẳng cấp. Bên trong BCD 3 cái cấp bậc là dùng đến huấn luyện phổ thông thành viên, mà cấp A thì là huấn luyện đội trưởng dự bị thành viên. Còn cao cấp hơn cấp S chưa từng có ai từng thấy, bởi vì đó là tổng đội trưởng mới có tư cách tiếp nhận huấn luyện. Không biết cấp S huấn luyện đến cùng là cái gì huấn luyện a? Tốt chờ mong a, rất nhiều người đều lộ ra vẻ tò mò. Tới đi, Long Nhi, ta đại đao đã khát khao. Khó, nhịn, Vương Đại Đông mới mặc kệ cấp bậc gì huấn luyện, chỉ cần có thể cùng với Long Thu Vũ là được. Một khi tiến vào nhiệm vụ trạng thái, Long Thu Vũ lập tức liền biến đến vô cùng nghiêm túc. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tân nhân đặc huấn, hạng thứ nhất, trong vòng 15 phút hoàn thành 10 km chạy cự ly dài. Long Thu Vũ tuyên bố hạng thứ nhất huấn luyện nội dung. Nghe Long Thu Vũ huấn luyện nội dung, không chỉ là Vương Đại Đông, rất nhiều vừa tham gia song long tổ đặc huấn người đều lộ ra vẻ thất vọng. Đối với người bình thường tới nói, 15 phút hoàn thành 10.000 mét chạy cự ly dài, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày, thậm chí là chức nghiệp vận động viên cũng chưa chắc có thể làm đến. Nhưng đối với thể năng cường đại long tổ chiến sĩ tới nói, 15 phút chạy xong 10 km, căn bản không phải việc khó gì, trừ một số đặc thù loại chiến đấu đám người không cách nào hoàn thành. Người khác cơ bản đều có thể làm đến, vốn đang coi là cấp S huấn luyện có bao nhiêu đáng sợ. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này a. Đúng đấy, còn không có ta huấn luyện nghiêm ngặt, ta huấn luyện thế nhưng là thập 4 phút rưỡi chạy xong 10 km. Vương Đại Đông trong lòng cũng là có chút cảm động, xem ra Long Thu Vũ quả nhiên là nói năng chua ngoa. Đậu hũ tâm, mặt ngoài trang giải quyết việc trung bộ dáng, tâm lý nha, thực cũng là không bỏ được đối với mình ra tay độc ác. Đối mặt chúng người nghi vấn, Long Thu Vũ trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ. Đối với Tường Vi Tổ một tên chiến sĩ thì thầm vài câu. Tên kia tráng hán ngoại hình long tổ chiến sĩ ngừng lại thì lộ ra mặt mày hớn hở biểu lộ. Sau đó nhanh chóng hướng về nhà để xe chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, truyền đến một trận ù ù thanh âm. Chợt một cỗ màu xanh sẫm tăng chậm rãi bắn tới. Cuối cùng đứng ở Vương Đại Đông trước mặt. Long Nhi, ngươi là muốn ta theo tăng chạy sao? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Long Thu Vũ. Long Thu Vũ trên mặt lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Không, ta muốn ngươi lôi kéo tăng chạy. Cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy kém chút không có nhảy dựng lên. Lôi kéo tăng chạy, nói đùa cái gì? Một cỗ tăng trọng lượng có hơn mấy chục tấn đây. Lôi kéo tăng chạy, cái kia đến bao nhiêu lực khí ha? Hơn nữa còn muốn tại trong vòng 15 phút chạy xong 10 km. Cái này mẹ nó không phải đùa giỡn hay sao? Cái này mẹ nó đến cùng là long tổ đặc huấn, vẫn là siêu nhân đặc huấn a. Hắn cảm thấy Long Thu Vũ huấn luyện nội dung quá đơn giản, long tổ thành viên cũng là trong nháy mắt biến nhan sắc, lôi kéo tăng chạy, đồng dạng long tổ chiến sĩ, có thể kéo đến động tăng liền đã rất không tệ, chớ nói chi là còn muốn lôi kéo tăng chạy marathon. Cái này tổng đội trưởng cấp đặc huấn sao? Cũng quá mẹ nó biến thái đi. Cái kia, Long Nhi, mình có thể không ác như vậy sao? Vương Đại Đông vô cùng nhức cả trứng nói ra. Vương Đại Đông, ta nói qua, chỉ cần có bất kỳ hạng nào huấn luyện nhiệm vụ ngươi không thể thông qua, liền trực tiếp đào thải. Hiện tại, ngươi còn có 14 điểm 50 giây. Long Thu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ta lôi kéo tăng chạy qua 10 km, coi như hoàn thành cái này đặc huấn thật sao? Vương Đại Đông hỏi, không sai. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó đi đến tăng đằng sau, hai tay chồng lấy tăng, đột nhiên phát lực. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, tăng không nhúc nhích tí nào. Ha ha. Chung quanh truyền đến tiếng cười nhạo, tuy nhiên phát ra tiếng cười người cũng không có khả năng lôi kéo tăng chạy qua 10 km. Có thể ít nhất phải đem tăng thôi động vẫn là không có vấn đề quá lớn. Vương Đại Đông dùng mấy phút, lại là liền để tăng di động cũng không có di động một chút. Tê liệt, không cần phải a. Vương Đại Đông có chút buồn bực, tăng mặc dù nặng, nhưng lấy hắn lực lượng, coi như không thể đẩy chạy, chí ít cũng có thể đẩy đến động mới đúng. Nhưng hắn đã vừa mới dùng ra một nửa khí lực, tăng vậy mà một chút cũng không có di động. Kim cương, làm tốt. Long Thu Vũ lặng lẽ đối vừa mới mở tăng tráng hán dựng thẳng cái ngón tay cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.